Vạn đạo Long Hoàng, chương 4645, Thiên Thu chiến trường bị xé nứt. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm hai phương cao thủ chạy đến thời điểm, đã không có nhìn thấy táng tiên huyết hải, chỉ thấy một cái to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng, từ trong đại lục ở giữa toát ra, coi đây là trung tâm Thiên Thu chiến trường chủ đại lục bị xé nứt ra một đầu to lớn vô cùng khe hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, đầu này khe hở còn ở lan tràn rất nhanh. Cái kia quang cầu còn đang nhanh chóng biến lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là vật gì? Rất nhiều người chố mắt đứng nhìn, bao quát những cái kia bản nguyên cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Thiên Tôn đại nhân, là Tinh Hỏa Nguyên Tôn tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Cung cùng Diệt Thiên Quân người, phát hiện bọn họ thế lực bản nguyên cảnh cường giả, nhao nhao hướng về bọn họ bay đi. Diệt Thiên Quân bên này cũng đến mấy cái bản nguyên cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Tiếu Tinh Hỏa Nguyên Tôn, Lưu Mẫn Nguyên Tôn. Nhị muội, đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Tiếu nhìn thấy Đường Quân, liền vội vàng hỏi, cụ thể chúng ta cũng không biết làm sao, là như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức Đường Quân đem bọn hắn biết đến sự tình cặn kẽ nói một lần. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Tiếu biến sắc lộ ra lo lắng. Tất cả những thứ này, không biết cùng Lục Minh có quan hệ hay không, bất quá ta tin tưởng, hắn không có việc gì, tên kia khí vận thâm hậu, không dễ dàng như vậy chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Quân nói, ánh mắt kiên định. Lục Minh có lẽ đã tiến nhập cái kia quang hoàn bên trong, ta đi nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Tiếu nói, hướng về quang hoàn phóng đi, nhưng là cùng gia linh cam lưu một dạng, Đường Tiếu cũng bị xông bay ra ngoài, nhận một chút vết thương nhẹ. Một bên khác Thiên Cung đến cường giả, cũng biết chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng muốn trùng kích, kết quả cũng bị bắn bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang hoàn phụ cận, Lục Minh y nguyên đang hướng về bên ngoài phi hành. Cái này quang hoàn, càng lúc càng lớn, đây là muốn đem trọn phiến đại lục chống ra a, nơi đây không nên ở lâu, ta hay là mau rời đi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bộc phát tốc độ cao nhất hướng về nơi xa phi hành cùng quang hoàn kéo dài khoảng cách. Đồng thời, Lục Minh thi triển đại mô phàng thuật biến hóa một lần dung mạo cùng khí tức, đồng thời thi triển đại ẩn tàng thuật đem người giấu ở một khối nham thạch to lớn bên trong, điều khiển nham thạch hướng về nơi xa phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chủ yếu là sợ gia linh cam lưu tìm kiếm hắn. Gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, gia linh cam lưu đích xác đang khắp nơi tìm kiếm Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vây quanh vòng sáng, bốn phía phi hành, chỉ cần tìm được Lục Minh, liền sẽ Lục Minh đánh giết. Không tốt, cái kia thiên nhân tộc Thiên Tôn, luôn luôn ham muốn giết Lục Minh, trước đó chính là hắn truy sát Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ra linh cam lưu từ Đường Quân bọn họ cách đó không xa bay qua thời điểm, Đường Quân kêu lên. Nguyên lai là gia hỏa này, ta đi chảm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Tiếu lạnh lùng mở miệng, thân hình như một đạo thiểm điện một dạng bay ra ngoài, một kiếm hướng về Gia Linh Cam Lưu chém đi. Gia Linh Cam Lưu kinh hãi, lấy ra nguyên cấp thần binh chiến kiếm chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cong một tiếng, hai người đối một chiêu, Gia Linh Cam Lưu thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể hướng về phía sau ném bay ra ngoài, miệng to ho ra máu. Hắn cánh tay cầm kiếm, run rẩy không ngừng, trên người xuất hiện mấy chục đạo thật nhỏ kiếm thương, máu tươi không ngừng chảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, Gia Linh Cam Lưu chiến lực so Đường Tiếu kém rất xa, một chiêu liền bị đả thương nặng. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Tiếu thét dài, muốn tiếp tục thẳng hướng Gia Linh Cam Lưu. Già Linh Cam lưu lộ ra vẻ sợ hãi, xoay người chạy, hướng về thiên cung người bên kia chạy tới, một bên chạy trốn, một bên kêu cứu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Tiếu, ngươi đối thủ là ta. Chấm, ta tới chiếu cố ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung bên kia, mấy vị bản nguyên hét lớn, hướng về Đường Tiếu vọt tới. Lấy nhiều khí ít có đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hỏa Nguyên Tôn, Lưu Mẫn Nguyên Tôn cũng quát lớn, xông về thiên cung bên kia. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, mấy cái bản nguyên cảnh cường giả đối mấy chiêu, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Kể từ đó, Gia Linh Cam Lưu cũng được cứu, bị hắn thành công thoát thân, cùng thiên cung cường giả hỗn hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương bản nguyên, lại đối mấy chiêu, liền song song lui lại, không có tiếp tục giao chiến. Hiện tại còn không phải lúc quyết đấu, song phương cũng không có nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn lực chú ý tại cái kia quang hoàn, lấy bọn họ bản nguyên cảnh thị lực vẫn có thể mơ hồ nhìn được quang hoàn trung gian, phiến kia bị đen kịt bao phủ khu vực tựa hồ có một mảnh đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ phi thường tò mò, trong cái đại lục này, sẽ có cái gì? Bất quá, bên này bản nguyên cảnh cường giả đối mấy chiêu, bộc phát ra oanh minh, để xa xa Lục Minh nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, kịch liệt như thế, là bản nguyên cảnh tồn tại giao thủ, xem ra, những địa phương khác cao thủ, đều bị hấp dẫn đến, Diệt Thiên Quân bản nguyên, khẳng định cũng đến, đi qua. Lục Minh tiếp tục thi triển đại ẩn tàng thuật, giấu ở một khối nham thạch bên trong, hướng về trước đó bộc phát nổ ẩm phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh liền thấy Đường Tiếu, Đường Quân bọn họ. Lục Minh trực tiếp giải trừ đại ẩn tàng thuật cùng đại mô phảng thuật hướng về Đường Tiếu đám người bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lục Minh, thật là hắn quả nhiên không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Sương, Nhung Công đám người, lập tức phát hiện Lục Minh tất cả đều đại hỉ. Đường Tiếu trên mặt cũng khó lộ ra vẻ vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ta liền biết tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Đường Quân cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn, Lục Minh mỉm cười, đi tới Đường Tiếu đám người bên người cuối cùng yên lòng, có thể an tâm khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, Gia Linh Cam Lưu đám người cũng nhìn thấy Lục Minh. Đáng chết tiểu tạp toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Cam Lưu tâm lý giống to, hận không thể giết đi qua đánh giết Lục Minh, nhưng là bây giờ Lục Minh bên người có Đường Tiếu đám người, hắn biết chắc giết không được. Chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, đại lục tiếp tục chấn động, không ngừng bị càng ngày càng lớn quang hoàn xé mở, Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung người, không ngừng lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua, người tới nơi này càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ngay cả hai phương đóng giữ cứ điểm cao thủ, đều tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là chấn động thực sự quá lớn. Quá trình này, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, 3 ngày 3 đêm, cái kia quang hoàn, đều đang không ngừng biến lớn. Cuối cùng, mạnh mẽ đem chọn khối đại lục đều xé rách từ giữa đó chia làm hai nửa, vạn cổ không đổi thiên thu chiến trường, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở hai khối chủ đại lục trung gian, cái kia to lớn vô cùng vầng sáng, lơ lửng ở trong hư không. Nhìn xa xa có thể nhìn thấy tám đạo quang hoàn thành khác biệt góc độ vờn quanh, dị thường chói lọi chói mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tám đạo hào quang trung gian, đen kịt một màu, giống như là một cái hắc động đồng dạng, lấy Lục Minh thị lực căn bản nhìn không thấu. Trên thực tế, đến lúc này, liền xem như bản nguyên cảnh tồn tại, đều nhìn không thấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. nhưng là bọn họ có thể xác định đen kịt bên trong là một mảnh đại lục. Góc truyện audio.com, tám đạo quang hoàn giống như là một loại nào đó trận pháp hoặc là phong ấn nào đó lực lượng đem đại lục phong trấn ở trung gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc này, hào quang bành trướng, rốt cục cũng ngừng lại. Nhân vương cánh tay chấn động thật là lợi hại, nhân vương thân thể những bộ phận khác ở nơi này quang hoàn bên trong, nhưng là ta nên làm thế nào chiếm được đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý chuyển nguyên một đám suy nghĩ. Trước đó, hắn cũng đã đem thịt người cánh tay thu vào hồng hoang giới bên trong thanh đồng dương bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nhân vương cánh tay phản ứng, trước đó chưa từng có mãnh liệt. Thanh đồng dương càng là trực tiếp cáo chi, nhân vương thân thể những bộ phận khác, ở nơi này quang hoàn bên trong. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.